Hệ thống công lược anh em tốt. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hình như cậu rất thân với người mới thì phải. Giang Diệc Phong lắc lắc ly rượu trong tay lạnh nhạt nói. Ân Vũ cười cười, tâm tình đội trưởng hôm nay không được tốt thì phải. Lạc Dư đã cứu mạng chúng tôi. Hơn nữa hai bọn tôi nói chuyện rất hợp. Thân một chút có sao đâu. Dừng một chút lại nói. Đội trưởng, ngài có gì không hài lòng sao? Không có, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Giang Diệc Phong mím môi nói. Ân Vũ cười khách sáo. Vậy tôi xin phép. Ân Vũ ra ngoài đóng cửa lại. Phù, cậu ta rũ mắt che giấu đi cảm xúc phức tạp trong mắt. Ân Vũ và Giang Diệc Phong 3 năm trước từng yêu nhau nhưng vì gia đình hắn không chấp nhận. Mẹ hắn lấy công việc của cha Ân Vũ uy hiếp khiến cậu ta không thể không đơn phương chấm dứt mối quan hệ này. Ân Vũ ơi Ân Vũ, mày nghĩ cái gì vậy a? Ân Vũ trở lại phòng mình. Giao giao, thật dễ chịu. Tắm xong Ân Vũ mệt chẳng muốn ăn gì. Trời cũng không còn sớm. Cậu ta dụi mắt trèo lên giường. Cạch, một bóng đen mở cửa bước vào. Hắn thông qua ánh trăng chăm chú nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Ân Vũ. Soạt, quần áo trên người bị Giang Diệc Phong vứt sang một bên. Ân Vũ mơ hồ tỉnh lại. Chuyện gì vậy? A, ngươi là ai? Ân Vũ mở to mắt. Dị năng hệ hỏa chiếu rọi mọi ngõ ngách trong phòng. Giang Diệc Phong. Đội trưởng, sao ngài lại ở đây? Còn không mặc đồ nữa. Giang Diệc Phong đè Ân Vũ xuống giường. Giọng nói trầm thấp chứa đầy lửa giận vang lên. Là tôi. Sao hả? Thất vọng lắm đúng không? Hay tôi giúp em gọi tên Lạc Dư đó đến? Như thế nào? Ân Vũ giãy giụa tức giận nói. Giang Diệc Phong, chuyện giữa ta và ngươi đã kết thúc rồi. Ta thích ai? Không thích ai đều không còn liên quan gì đến ngươi nữa. Ngươi về phòng mình đi. Ha ha. Giang Diệc Phong lạnh lùng cười. Kết thúc, em nghĩ thật đơn giản a, đừng quên. Là em đơn phương đòi chia tay. Tôi còn chưa đồng ý đâu. Lúc đầu hắn muốn để cho Ân Vũ từ từ thích ứng với sự xuất hiện trở lại của mình. Nhưng xem ra không được rồi. Dù gì hắn cũng không muốn mất vợ a. Giang Diệc Phong cúi xuống chặn miệng Ân Vũ. Hắn không muốn nghe những lời đau lòng nào từ cậu nữa. Ngoan. Há miệng, Ân Vũ ngây ra, mắt cũng đỏ lên. Giang Diệc Phong, sao ngươi lại dịu dàng với ta như vậy? Tại sao không lạnh lùng một chút? Ngươi có biết những lúc ngươi thế này có sức sát thương lớn lắm không hả? Tên đáng ghét, Giang Diệc Phong nhân cơ hội Ân Vũ không để ý tách môi cậu ta ra tùy ý chơi đùa. Giang Diệc Phong vuốt ve làn da trắng nõn của Ân Vũ. Hắn nắm lấy một hạt đậu đỏ trước ngực xoa nắn. Ha ha, Tiểu Vũ, em vẫn như vậy. Giang Diệc Phong cắn cắn vành tai đỏ chót. Thì thầm nói, Tiểu Vũ, ta muốn kiểm tra. Ta muốn biết trong thời gian ta đi em có để thằng nào. Em không. Ân Vũ che em mờ. Giang Diệc Phong, người cút đi. Cả người cậu ta đỏ như tôm luộc. Giang Diệc Phong híp mắt. Bỏ tay ra. Không, Ân Vũ kiên quyết nói. Tên này muốn, làm, cậu thì có, kiểm tra, cậu ta còn lâu mới tin. Xoàn xoạt, Giang Diệc Phong, Giang Diệc Phong đem Ân Vũ lật ngược lại. Bốp, xúc cảm tốt như vậy. Tiểu Vũ, có phải em thường xuyên lén lút động vào nó? Đúng không? Giang Diệc Phong cười xấu xa. Mặt mũi Ân Vũ đỏ bừng. Cậu ta tức giận phản bác. Không có, ta mới không có đam đang như vậy. Giang Diệc Phong nhướn mày. Ồ, vậy sao? Để ta kiểm tra xem có đúng không nha. Giang Diệc Phong lấy ra một lọ thuốc đưa đến trước mặt Ân Vũ. Nhìn quen chứ? 3 năm trước em thích dùng loại này nhất chắc bây giờ cũng không thay đổi nhỉ? Không, giờ ta không thích nó nữa. Ân Vũ nghiến răng nói. Giang Diệc Phong mặc kệ cậu ta nói nhảm. Giang Diệc Phong một đường xông vào. Ân Vũ suýt nữa thì bật khóc. Lâu lắm rồi cậu ta không làm chuyện đó. Chỗ đó của cậu ta bây giờ không chỉ nhỏ mà còn rất chặt. Giang Diệc Phong thỏa mãn cười. Tiểu Vũ, em thật ngoan. Hắn ghé sát vào tai Ân Vũ nói. Có phải em giữ mình vì ta? Đúng không? Ân Vũ cứng đờ. Cậu ta quả quyết lắc đầu. Chẳng qua ta chưa tìm được người hợp với mình thôi. Ngươi là cái thá gì mà ta phải hy sinh nhiều như vậy? Hơn nữa, ta cũng có người mình thích rồi. Ngươi tốt nhất nên tránh ra đi. Sắc mặt Giang Diệc Phong tối sầm. Hắn lạnh lẽo cười một tiếng. Ha, vậy để tôi xem người em thích có chấp nhận một người nằm dưới thân Giang Diệc Phong này. Hay không a? Giang Diệc Phong đè Ân Vũ xuống điên cuồng ra vào. Sáng hôm sau, Ân Vũ kiệt sức nằm im không nhúc nhích. Cơ thể chi chít những quả dâu tây. Chụt, Giang Diệc Phong BN ra. Hắn đau lòng nhìn bộ dạng tàn tạ của Ân Vũ. Tiểu Vũ, em chỉ có thể là của ta. Chấm chấm, Giang Diệc Phong mê luyến ôm Ân Vũ vào lòng siết chặt lấy. Tên thần kinh, Ân Vũ mơ hồ nghĩ. Mắt cậu ta sụp xuống không chịu nổi ngủ thiếp đi, cách chương.